Ta vốn phúc hậu. Chương 335, chỉnh lý sau chiến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Dĩ Nhu hơi chút trầm ngâm, nói: Truy Hồn Các là một phương tiểu thế giới do một vị tiền bối ngày xưa xây dựng trên Phúc Thiên Động Địa. Huyền Nguyệt Cổ Thành Truy Hồn Các được thiết kế đi thông đến tiểu thế giới kia. Nếu có chút dị động, tùy thời có thể lui về trong tiểu thế giới Phúc Thiên Động Địa. Đóng kín thông đạo chặt đứt liên hệ cùng đại thế giới. Nếu yêu thánh gặp nạn, có thể đến Truy Hồn Các tránh nạn. Bao Cốc cảm kích nói: Đa tạ các chủ, nàng chưa nói muốn đi, không muốn cấp Truy Hồn Các chiêu họa. Ngọc Mật đứng dậy hỏi Bao Cốc: Người bày trận đại khái cần thời gian bao lâu? Bao Cốc nói: Khó nói, ít nhất phải 1-2 tháng. Ngọc Mật nói: 2 ngày trước sư công cùng ta nói qua muốn ở Thương Long Sơn Mạch xây dựng sơn môn. Hắn nói núi không ở cao, có tiên tắc linh, huyền thiên môn không cầu có đại long mạch phong thủy bảo hộ. Có Thương Long Sơn Mạch là đủ. 2 ngày này chúng ta sẽ mang người trở về Thương Long Sơn Mạch bắt tay vào xây dựng sơn môn. Bao Cốc nói, xây dựng sơn môn cung điện Lâu Vũ không thể thiếu công tượng đi. Thanh Châu hiện không thiếu tu tiên giả đang lo không tìm ra sinh kế a. Ngọc Mật cười nói, ta nghĩ huyền thiên môn hẳn là không lo chiêu mộ không được công tượng. Bao Cốc cấp cho Ngọc Mật một khối ngọc bài, nói, đây là ngọc bài xuất nhập huyền thiên thư khố. Ngọc bài trước kia của ngươi bây giờ không thể dùng được nữa. Bên trong ngọc bài có khắc phương thức cùng tọa độ tiến vào huyền thiên thư khố. Cầm cái này mới có thể tiến vào huyền thiên thư khố. Trong lòng Ngọc Mật vừa động, thầm nghĩ, chẳng lẽ huyền thiên thư khố bây giờ đã không ở hư không bảo giới của Bao Cốc. Nàng đem thần niệm rót vào trong ngọc bài tìm tòi. Đập vào mi mắt chính là một tòa pháp trận đồ vô cùng khổng lồ. Mà huyền thiên thư khố còn là trận nhãn. Đây là, Ngọc Mật ngưng thần thăm dò xem pháp trận này. Phát hiện pháp trận cư nhiên là một tòa tử mẫu liên hoàn đại trận. Huyền thiên thư khố làm trận nhãn trấn ở mẫu trong trận. Cũng chính là bao trùm cả tòa tử mẫu liên hoàn đại trận. Ở phía dưới, phân bố 20 tòa tiểu trận. Pháp trận này cấu trí cực đoan phức tạp. Nàng nhìn đến hoa cả mắt. Nàng kinh ngạc hỏi, thứ này, Bao Cốc nghiêm túc dặn dò. Cất kỹ, trăm ngàn lần đừng đánh mất. Ngươi sau khi tiến vào thư khố, phục khắc lại ngọc giản bên trong. Mang ra ngoài phục khắc cũng được. Nhưng nhớ kỹ phải đặt trở về chỗ cũ. Bên trong chứa nhiều công pháp kỹ nghệ đều đã thất truyền. Nếu lại làm thất lạc ngọc giản, nàng cười cười, nói, ta hiện tại hối hận lúc trước chỉ lo nghiên cứu trận pháp bên trong, không dành ra thời gian phục khắc một phần. Ngọc Mật cười nói, được rồi, bao nhiêu sự tình a, lát nữa ta sẽ bắt tay vào làm. Bao Cốc chính là người làm việc quá mức cẩn thận, đặc biệt đối với sự tình của huyền thiên môn, cẩn thận đến hận không thể một mình ôm lấy mọi việc. Nàng dám nói nếu không phải bởi vì bạt họa, chỉ sợ Bao Cốc sẽ lo lắng tự tay đem mấy tầng ngọc giản trong huyền thiên thư khố tự tay phục khắc một phần. Bao Cốc chính xác nói, đây là đại sự a, sư tỷ. Huyền thiên môn truyền thừa cùng hy vọng quật khởi không ở huyền thiên kiếm, mà chính là dựa vào những công pháp này. Ngọc Mật đáp, được, ta cam đoan không làm mất một quyển ngọc giản nào. Nàng nói xong, đem ngọc bài cẩn thận đeo trên cổ, trả lại ngọc bài trước đây Bao Cốc cấp cho nàng xuất nhập huyền thiên thư khố. Bao Cốc thu hồi một luồng hồn thức khí tức bên trong, sau đó bóp nát ngọc bài. Nàng lại nhìn về phía Khúc Dĩ Nhu nói, vậy hiện tại sẽ đưa các chủ rời đi. Tin tưởng các chủ còn có chuyện tìm Vương Đỉnh thương nghị. Trận chiến vừa rồi, có không ít đại thế lực của 10 thế lực đứng đầu tu tiên giới biến mất trong đó. Hiện tại Khảm Bang muốn lĩnh người đi thu gom xào huyệt của bọn hắn. Đây là tương đương với một khoản cự phú rất đáng quan tâm a. Khúc Dĩ Nhu cười gật gật đầu, nói, làm phiền rồi. Bao Cốc lấy ra truyền tống trận đài, đem Ngọc Mật, Ngọc Tu La, Khúc Dĩ Nhu đều đưa về khu vực chiến trường. Giờ phút này, trên chiến trường đã dựng lên đại trướng bồng. Các lộ thế lực không còn giả dạng thành tán tu. đều dựng thẳng cờ của chính mình. Chiến trường vẫn đang tiếp tục được thanh lý, nhưng không hề hỗn loạn như trước đây, mà là phân chia khu vực rõ ràng. Từng thế lực đều được bố trí một mảnh khu vực, tán tu bởi vì nhiều người, chiếm một khu vực lớn nhất. Đối tu tiên giới mà nói, kiểm kê chiến trường không phải là việc khổ cực, mà là nhất chuyện hồi báo phi thường phong phú. Phải biết rằng mỗi tu tiên giả ở tu tiên giới trên người đều có chữ vật pháp bảo. Những tu tiên giả này đại bộ phận tài phú đều là đặt ở chữ vật pháp bảo tùy thân của mình. Một khi bỏ mình chết trận, những thứ tích lũy cả đời trong chữ vật pháp có thể không tiện nghi cho người khác sao? Huống chi chiến trường hôm nay, trong những người ngã xuống bao gồm cả Tử Vi Thánh Quân đều là nhân vật cấp tông chủ các thế lực lớn. Thứ tốt trên người những người này có thể ít sao? Bao Cốc vừa mang theo ba người các nàng lộ diện, nháy mắt liền cảm thấy sau lưng phát lạnh, cả người có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Nàng quay đầu lại, thình lình thấy được một người trẻ khoảng 20 tuổi, đứng ở phía sau mình. Người này vóc dáng không cao, bộ dáng thập phần bình thường, ẩn giấu khí tức trên người còn tốt hơn nàng. Hai mắt không ánh sáng, thuộc loại đi trên đường cái ở nhân gian cũng sẽ không khiến người khác liếc mắt một cái. Bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng Bao Cốc biết người này tuyệt đối không bình thường. Người có thể vô thanh vô tức đi đến bên người nàng, bản sự thu liễm khí tức so với nàng hoàn hảo hơn. Có thể đơn giản sao? Nàng hoang mang hỏi. Các hạ là Khúc Dĩ Nhu nhìn thấy người này, nhanh chóng khom người thi lễ. Sư phụ, Ngọc Tu La lại ngoan ngoãn kêu. Sư công, nàng nháy mắt mấy cái hỏi. Tìm được thi thể Tử Vi Thánh Quân sao? Sư phụ của Khúc Dĩ Nhu, sư công của Ngọc Tu La, đại trưởng lão của Truy Hồn Các. Bao Cốc không khỏi sửng sốt. Nàng nghĩ đến các chủ tiền nhiệm, vị đại trưởng lão già lụ khụ, chỉ nửa bước đều sắp vào quan tài kia. Không khỏi sửng sốt một chút. Nàng hỏi, đại trưởng lão đã đột phá vào động huyền kỳ rồi. Chưa đột phá vào động huyền kỳ, làm sao có thể trở nên trẻ tuổi như vậy? Nam tử trẻ tuổi tướng mạo bình thường kia nhẹ nhàng gật đầu, nói, nhờ phúc của lệnh chủ. Hắn lại liếc mắt nhìn Khúc Dĩ Nhu, nói, không phải nói một đao bắt Tử Vi Thánh Quân sao? Khúc Dĩ Nhu xám xịt cúi đầu, nói, người đoạt đầu của hắn quá nhiều, không cướp được. Đại trưởng lão nặng nề mà hừ một tiếng, không có tiền đồ. Ngọc Tu La đối với việc đại trưởng lão giáo huấn sư phụ của nàng phi thường bất mãn. Cho dù là đại trưởng lão, nàng cũng nhịn không được mở miệng, ra mặt cho sư phụ của mình. Nàng hỏi, đại trưởng lão, tìm được thi thể Tử Vi Thánh Quân sao? Đại trưởng lão mở tay ra, một cái chữ vật pháp bảo liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Nói, già rồi, chỉ lấy được một cái nhẫn chữ vật của hắn. Tử Vi Thánh Quân cây to đón gió a, một mình hắn bị tám gã cường giả động huyền kỳ vây công. Nói là hướng đến hắn, trên thực tế là hướng đến đống đồ của hắn. Ta chỉ tới kịp tước hạ hắn một cái cánh tay, đem nhẫn chữ vật này lấy xuống. Vừa quay đầu lại liền phát hiện Tử Vi Thánh Quân đã bị phân thây. Thi thể cùng trên người pháp bảo đều bị chia cắt sạch sẽ. Khúc Dĩ Nhu cười khanh khách mà than. Sư phụ thật là bản lãnh, quả nhiên là kẻ gian không trắng tay mà đi a. Đại trưởng lão hung hăng trừng mắt nhìn Khúc Dĩ Nhu, hỏi, người đây là khen ta hay là đang mắng ta? Nhanh đi tìm Vương Đỉnh, nghe nói Tử Vi Đạo Tông đã bị Việt Quốc đoạt, không trông mong lấy thứ nhất thế lực lớn, nhưng vị trí năm thế lực đầu ngươi phải mò được về một cái cho ta. Chấm, phía trước, đệ nhất thế lực đã bị đệ nhị thế lực mò đi. Đệ tam, đệ tứ, đệ ngũ ba thế lực này còn không bị cướp đoạt. Đây là đi dọn xào huyệt của các đại thế lực a. Đánh thế lực chiến cũng không được hồi báo lớn như vậy. Chút thực lực của Truy Hồn Các có thể đi tranh năm vị trí ngũ đại thế lực. Coi mấy nhà thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thứ mười là ăn chay sao? Khúc Dĩ Nhu vừa định muốn thoái thác, chợt nghe đến câu tiếp theo của đại trưởng lão. Làm không xong việc này ngươi cứ chờ đi hình đường quỳ 10 ngày 8 ngày đi. Sau đó liền nhìn đến hắn tay chấp tay sau lưng bỏ đi. Một bước xa vài chục trượng, vài bước đã không thấy thân ảnh. Nàng quay đầu nhìn về phía Ngọc Tu La, thấp thấp nhu nhu mà gọi. A Ngoan, A Ngoan, nhà nàng luôn luôn không ra không mặt. Loại sự tình này vẫn là Ngọc Tu La ra mặt là thích hợp. Ngọc Tu La vỗ ngực một cái, nói, để ta, nói xong quay đầu lại nhìn về phía Ngọc Mật. Cánh tay duỗi ra, một phen ôm lấy cổ Ngọc Mật, hỏi, chúng ta là tỉ muội kết bái sao? Ngọc Mật vẻ mặt không còn gì để nói mà nhìn Ngọc Tu La. Người cũng biết ta luôn luôn không nhúng tay vào chuyện của Khảm Bang. Bảo nàng trước mắt bao người giúp Ngọc Tu La đi cửa sau. Ngọc Tu La sao không đi câu cổ Bao Cốc? Bao Cốc nhà nàng mới là kim khẩu ngọc nha. Một chữ ngàn vàng a, Ngọc Tu La cười đến lộ ra nguyên hàng răng trắng. Nói, chấp lệnh sứ đại nhân, mượn khảm đao tiễn lệnh của ngài dùng một chút. Khảm đao lệnh quá quý trọng, ta mượn không nổi. Khảm đao tiễn lệnh của ngài trung quy có thể mượn đi. Yên tâm, cam đoan làm cho người khác không lý do soi mói. Ngọc Mật nhìn về phía Bao Cốc, phát hiện Bao Cốc căn bản không quan tâm các nàng. Hiển nhiên là không thèm để ý việc này. Liền đem khảm đao tiễn lệnh đại biểu thân phận chấp lệnh sứ của nàng ở Khảm Bang mà Bao Cốc cho. Đưa cho Ngọc Tu La. Khúc Dĩ Nhu nói, được rồi, ta đây đi an bài nhân thủ. Chuẩn bị đi tịch biên. Trước cáo từ, cảm tạ, việc này không trái với truy hồn các môn quy. Hơn nữa, bạt họa vào đầu, thứ cần chế tạo rất nhiều. Tài nguyên tu tiên cũng không biết bao nhiêu cho đủ. Không thừa cơ hội này thu lấy một khoản dự trữ. Có lẽ không thể chịu qua nổi trận bạt họa này. Xóa tên khỏi tu tiên giới. Đến bây giờ, bạt họa đã làm cho đại bộ phận tiểu tông môn ở Việt Quốc trong một đêm tiêu thất. Cũng có người nhân lúc bạt họa dựng lên nội chiến càng làm cho nhiều thế lực biến mất. Trận biến cố này đã làm vận mệnh tu tiên giới một lần nữa thay đổi. Tại loạn thế kẻ không có thực lực sẽ bị đào thải. Ngọc Mật ôm quyền đưa tiễn nói. Các chủ đi thong thả. Bao Cốc cũng nhẹ nhàng ôm quyền. Ngọc Mật từ truyền âm Ngọc Phù thu được truyền âm của Tử Thiên Quân. Nói, Ngọc Mật, người mang theo Giao Long Đại Thuyền. Xuất lĩnh 2 vạn đệ tử đi thanh lý Vọng Tiên Tông. Ngọc Mật kinh ngạc kêu lên. Huyền Thiên Môn thanh lý Vọng Tiên Tông. Thanh âm trầm ổn của Tử Thiên Quân từ truyền âm Ngọc Phù truyền đến. Ân, 4 năm trước Vọng Tiên Tông hủy đi tông môn chú của Huyền Thiên Môn. Hôm nay các đạo hữu cho ta mặt mũi. Cho ta báo thù cựu oán này. Trong truyền âm phù lại truyền ra vài cái thanh âm đang cùng Tử Thiên Quân khách sáo. Huyền Thiên Môn thanh lý Vọng Tiên Tông hoàn toàn xứng đáng. Tử trưởng môn khách khí. Đây là Huyền Thiên Môn cùng Vọng Tiên Tông nhân quả. Tự nhiên nên là Huyền Thiên Môn đi kết. Nghe tiếng ồn ào từ trong Ngọc Phù truyền ra. Ngọc Mật cùng Bao Cốc liền biết Tử Thiên Quân lúc này còn trong đại trướng. Theo sát sau liền nghe thanh âm của Ngọc Tu La truyền đến. Ngọc Tu La bái kiến tả sứ. Lại nghe thấy thanh âm cùng Ngọc Tu La khách sáo chào hỏi. Thỉnh thoảng mơ hồ có tiếng ồn ào truyền đến. Tựa hồ là tranh đoạt thanh lý tông môn. Bao Cốc chỉ cần nghĩ cũng biết bên kia có bao nhiêu loạn. Ngọc Mật đối với việc thanh lý Vọng Tiên Tông phi thường có hứng thú. Nàng nói với Bao Cốc. Ta đây trước hết dẫn người đi thanh lý Vọng Tiên Tông. Bao Cốc dặn dò nói. Cẩn thận một chút. Đúng rồi. Ngươi sau khi rời khỏi đây thuận tiện tìm hiểu tin tức của tiểu hầu tử. Ngọc Mật cười nói. Yên tâm đi. Nó không xảy ra chuyện gì. Phỏng chừng là đã đến vùng đồng hoang nào rồi. Đây chính là con hầu tử từng thành tiên từ thượng giới xuống a. Cho dù đã bị thiên đạo pháp tắc một giới này hạn chế mất đi chiến lực. Nhưng tiên căn vẫn là còn đó. Huống hồ nó là thạch hầu xuất sinh. Từ nhỏ huyết mạch cường đại. Một giới này, tồn tại có thể thương tổn đến nó không vượt qua 3 ngón tay. Theo nàng biết. Trưởng công chúa Tuyết Thanh tính một cái. Bạt có thể tính một cái. Lại có ai cũng không biết. Bao Cốc tiễn Ngọc Mật đi liền tiếp tục bố trí pháp trận. Nàng vội vàng vùi đầu bố trí pháp trận. Vương Đỉnh cùng Ngọc Mật bọn họ nếu là có việc gì sẽ dùng truyền âm Ngọc Phù cùng nàng liên hệ. Thế lực quân liên minh thời điểm vây công Việt Quốc đã tổn thất thảm trọng. cuối cùng tụ họp hơn 200 vạn đại quân kia cơ hồ là đã vét sạch chiến lực cuối cùng của bọn họ. Nay hơn 200 vạn đại quân bị giết, lực lương lưu lại trấn thủ tông môn không có gì đáng lo ngại. Dưới tình huống biết rõ tông môn không thể bảo toàn, người nguyện ý lưu lại cùng tông môn cùng tồn vong không nhiều lắm. Dù lưu lại cũng là nhiều thêm mấy cổ thi cốt mà thôi. Lấy Khảm Bang dẫn đầu thanh lý cơ hồ không có gặp được đại chống cự gì. Bất quá Bao Cốc lại nghe được một tin tức đặc biệt ngoài ý muốn. Chính là tất cả dược viên, quả viên do những tông môn này sở hữu, đều bị người nhanh chân đến trước vét sạch. Linh dược, thảo dược, linh quả toàn bộ bị đào đi. Ngay cả hạt giống cũng không lưu lại. Hiện trường không có lưu lại dấu vết gì. Liền ngay cả người trông coi dược viên cùng quả viên cũng không biết bị đánh cắp như thế nào. Bao Cốc nhất thời nghĩ đến tiểu hầu tử. Phong cách hành sự này cùng lúc trước tiểu hầu tử đào đi dược viên của Huyền Thiên Môn giống y như nhau. Ngay cả sư tỷ Hỏa Bạo Long, dù đổ máu không đổ lệ của nàng cũng bị chọc giận đến phát khóc à, khó trách tiểu hầu tử vẫn không trở lại. Ngày đó thế lực quân liên minh vốn là vội vàng đi hoang cổ sơn mạch đào thánh khí. Sau đó là vây công Việt quốc cùng đánh Khảm Bang. Cường giả động huyền kỳ có thể xuất động đều xuất động. Tông môn không người tọa chấn. Đây không phải là thời điểm rất tốt cho tiểu hầu tử thừa dịp đào lấy dược viên. Lấy lai lịch của tiểu hầu tử, pháp bảo cùng luyện tài gì đó ở một giới này đều không đặt vào mắt. Nó hứng thú với Trưng Cất Hầu nhi tử. Đối với linh thảo linh quả cho tới bây giờ đều là càng nhiều càng tốt. Biết rõ Đa Bảo Linh Hầu không có việc gì. Nhưng hồi lâu không có tin tức của nó. Bao Cốc vẫn tránh không được lo lắng. Nay có tin tức của nó biết nó vẫn ổn. Nỗi bất an trong lòng Bao Cốc thật được đặt xuống. An tâm mà bận bày trận. Cách chương.